Giới thần, chương 280, thập việt, góc truyện audio.com, đệ tứ phân thân vừa thành, Hoàng Thiên cũng tiến vào hỗn độn ngũ hành nguyên giới để tu luyện tam đại hồng hoang chi đạo. Hắn đã có sẵn chút căn cơ, lại cộng thêm hỗn độn chi đạo mà hắn vừa cảm ngộ được làm căn cơ, tam đại hồng hoang chi đạo này sẽ không mất nhiều thời gian cho giai đoạn tu luyện ban đầu. Thiên cũng yên tâm hoàn thành công việc của mình. Diễm đảo mình trong vòng tay hắn, hạ thể đau đớn làm cô nhăn lại chân mày, Thiên đặt lên má cô một nụ hôn. Em đói chưa? Sờ sờ bụng nhỏ, Diễm nhẹ gật đầu. Sáng hôm nay không đi làm, Thiên cũng ở bên cô chăm sóc và mang yêu thương đến bù đắp lại tổn thương do một đêm song tu quá độ gây nên. Diễm bắt hắn đi mua một viên tránh thai khẩn cấp cho cô, một đêm cuồng hoan hôm qua tuy là đã bị nhục dục nhấn chìm, nhưng nhạy cảm của con gái cho cô biết, chỉ một đêm hôm qua chỉ ít hắn phải xả vào người cô 6 lượt tinh anh, vật đó của hắn vừa to vừa dài, mỗi lần đều đưa dòng tinh dịch nóng hổi vào tận sâu bên trong cơ thể cô, đến một giọt cũng không rớt ra, dịch nhầy trên ga giường kia hoàn toàn là của cô chứ không phải ai khác hết, tên này khỏe mạnh như trâu, một lần hay nửa lần của hắn còn thừa đủ để cô có baby, huống chi là 6 lần, mà hiện giờ cô vẫn chưa muốn có em bé. Cô còn chưa sẵn sàng, cô còn chưa kết hôn với hắn, cô còn chưa giúp gì được cho hắn, cô còn chưa hoàn thành thứ hắn giao phó, cô còn chưa sẵn sàng để làm mẹ, và cuối cùng, cô còn chưa thỏa mãn, hạnh phúc khi ở bên hắn cô còn chưa hưởng đủ. Thì em không cần phải lo, quá trình âm dương giao hợp này sẽ không có thai được. Sao vậy anh? Diệm yếu ớt nói, dù là đã làm tới chuyện này nhưng cô vẫn còn rất ngại ngùng, âm dương giao hợp mọi năng lượng đều hóa thành khí âm dương, dòng. Mấy chục triệu Thứ đó của anh, sẽ không có baby được đâu. À hát, với lại, bây giờ vẫn chưa phải lúc để có con, chúng ta đều là người tu luyện. Với thực lực không ngừng thăng tiến như vậy, tuổi thọ sẽ rất cao. Chờ khi nào .ans xong một số việc đã thì mới kiếm em bé được. Dạ, em cũng chưa muốn có. Nói tới đoạn này, thằng nhỏ của hắn đã bị đánh thức ngóc cái đầu to tướng lên, Thiên kéo tay Diễm để lên thằng nhỏ bắt cô cầm. Không được .ans ơi, em còn đau. Diễm sợ hãi nói, cô tưởng rằng hắn lại không nhịn được đè cô ra. Anh có làm gì đâu mà em đau, em cầm nó là của em mà. Thiên dê vào tai cô nói nhỏ, suốt cả ngày hôm qua bị nó làm cho khóc lóc, rên rỉ uốn éo. Bây giờ em cũng nên nhìn xem và tìm hiểu, hung phạm là ai chứ? Hi hi, bị Diễm, vùng phấn quyền đánh mấy cái yếu ớt lên ngực Thiên mặt dày kéo cô về phía mình, lại kéo tay về chỗ, đại kim cô bồng. Phía dưới còn hắn lại chiếm lấy một trái đào mọng nước xoa bóp mỗng Diễm khẽ xê qua để lộ ra một vệt máu đỏ tươi dưới ga đệm chứng minh cho bao nhiêu năm gìn giữ đã kết thúc. Bây giờ cô đã là một bông hoa có chủ hoàn toàn cả về thể xác lẫn tâm hồn, cầm lấy vật lớn xù xì đó của hắn cô lúng quính mãi mới dám hé mắt ra nhìn, bàn tay nhỏ bé rụt rè dần dịch chuyển sờ sờ, một bàn tay với ngón tay thon dài như cô không ngờ lại không thể nắm hết được vật đó, có thể hiểu cơn đau đớn dưới hạ thể mình là chuyện tất nhiên rồi, dù là rất ngại, nhưng thực ra cô cũng có mấy phần tò mò về những chuyện này, trước giờ đối với mấy loại phim XXX hay lời thô tục của người khác cô đều tránh né. Sự hiểu biết mập mờ lại càng khiến lòng tò mò nhiều hơn, dù sao cũng đã không còn là thuở mới yêu nữa, dáng mạnh dạn mà thỏa mãn trí tò mò của mình, Diễm cứ như vậy tìm hiểu về nhân sinh quan của nam nữ và tìm hiểu thứ XXX dâm mỹ đó mà không hề hay biết rằng, bản thể của Thiên đã lặng lẽ đi đến một nơi khác, đế hậu chi vị đã thành, đế cung cũng lập, linh tú y cũng tự mặc lên người. Chức năng phân thể song tu và cách ly thời không cũng tự chủ kích phát. Cùng vào lúc này, ở không gian âm dương thập tam thiên. Thất muội, muội định đi đâu? Giọng Tam ca lãnh khốc vang lên, hiện giờ, bên người hắn không chỉ có tứ ca, ngũ ca, lục ca, mà còn có cả bát ca, cửu ca, tất cả đều có đủ, bát ca và cửu ca chính là do lần trước Xính Cường đã đi cùng một top 18 tinh anh nữa đi liệp sát yêu thú rồi dần bị tranh đấu phàm trần dẫn dắt mà tới đây, 18 tinh anh đã bị thanh. Bang diệt sạch chỉ còn lại bát ca và cửu ca là may mắn thoát chết chui vào đây lánh nạn, thập đại thiên tài Côn Lôn, vậy là chỉ còn thiếu song tinh đệ nhất và đệ nhị là sót còn lại đều đã có đủ ở đây, đệ nhất thiên tài mệnh danh là tuyệt thế yêu nghiệt hoa vô tuyệt, đệ nhị thiên tài kim đệ nhất mỹ nhân tu luyện giới phong hoa tuyết nguyệt, hai vị đại thiên tài này gần như đại đa số thời gian đều dành cho tu luyện, trước giờ vẫn rất hiếm lần xuất hiện. Thất muội, muội chớ tưởng rằng tu thành một cái phá trận thất tinh thì ta sẽ sợ. Đối với ta, nó chỉ là một thứ đồ chơi đẹp mắt. Ngạo khí trên người Tam ca bị kích phát, thực lực và địa vị của hắn cho dù là một trưởng lão trong phái cũng phải có mấy phần nể mặt, đến nói chuyện còn phải lựa lời với hắn. Hà huống chi chỉ là một tiểu nha đầu xếp thứ 7 trong thập tuyệt. Mặc dù Bạch Hân Nhiên cũng có gia cảnh không nhỏ trong phái, nhưng gia cảnh tam ca hắn lại càng ghê gớm hơn, thực lực cũng cao hơn, địa vị và thiên phú cũng cao hơn, với những điều kiện như hắn, đừng nói là một tiểu nha đầu như cô dám cãi lại, cho dù chỉ là hơi phất lờ cũng là không được. Trong phái, nếu hắn nói một câu yêu cầu cô làm đạo lữ song tu cho hắn, dù cô có phản đối cũng không được. Vậy mà ngay hôm nay lại còn dám nghịch lại ý hắn, trong khi hắn lại là đội trưởng của nhóm này. Tam ca, hồi nãy huynh vừa nói sao? Không phải huynh nói hai đứa muội sẽ không còn là người trong đội huynh nữa sao? Phải đó, rõ ràng hồi nãy mọi người ai cũng hắt hủi tỉ muội ta mà. Độc cô Thanh Tuyền nói, đừng nghĩ rằng nãy giờ hai cô chỉ lo quỳ lạy là không biết gì, thật ra khí vận chi long chính là liên thông với mẹ tự nhiên, và bà đã truyền vào cho hai cô đây. Đủ nhận thức về ân điển và nhân quả của long khí nơi đây với thiên phú của hai cô thân là con gái, có ai mà không giàu tình cảm, nhận ra lẽ phải, trở về với đức mẹ tình cảm với quê chốn dâng cao, phản cảm với môn phái đã có hành động cướp đoạt nghịch ý trời lại càng nặng, đám người tam ca vô ơn bạc nghĩa bây giờ trong mắt hai cô lại càng thêm đáng hận, đáng ghét, càng nhìn thấy bản mặt ngạo khí bừng bừng của họ cảm giác chán ghét trong lòng hai cô lại càng thêm đậm. Điều đó không khác gì một đứa con vừa giàu có liền chê bai, khinh bỉ cha mẹ đã từng tần tảo nuôi con, trước kia hai cô đều rất hiền thục yếu nhược, không phải không có chính kiến nhưng cũng không thích tranh đấu, xính cường, háo thắng, nhưng lần này, hai cô đã không thể nhịn được nữa. Động lực đã đủ để thúc đẩy hai cô phản kháng, thập tuyệt. Kể từ bây giờ đã trở thành bát tuyệt, cách chương.